Xin chào các bạn, chào mừng các bạn, chúng ta lại cùng nhau tiếp tục đến với tập số 24 của bộ truyện Đã Kiếm Tiền. Ở tập truyện trước thì cố Thanh Sơn đã đưa ra một cái lời mời hợp tác cùng với con quỷ giết người mạnh nhất hiện tại, chính là Diệp Phi Ly. Vì người này thì có một người mẹ bị bệnh, và dưới sự mời chào cũng như là trợ giúp của cố Thanh Sơn cùng với cả Trương Anh Hào đưa ra, thì cuối cùng Diệp Phi Ly cũng đồng ý hợp tác với cả hai người này. Lúc này thì cố Thanh Sơn lại bất ngờ phải quay trở lại thế giới tu hành, bởi vì dòng thời gian hỗn loạn, cái chỗ này thì nó cũng hơi lằng nhằng một chút. Thì sau khi mà trở lại thế giới tu hành, thì bất ngờ cố Thanh Sơn đã được sư phụ giao cho lệnh bài, có vẻ như là được thăng chức vì cái công lao đóng góp cho chiến trường khi trước, đó là cứu Ninh Nguyệt Thiền cùng với Công Tôn Trí. Sau đó thì còn phát hiện được ra cái tên nội sán Đào Hoàng. Lúc này thì đã được tăng lên chức làm kiêu kỵ, và lúc này cũng được thưởng một con linh thú là con hạc. Và sau đó thì cố Thanh Sơn cùng với cả người sư huynh của mình, đó là Tần Tiểu Lâu, đã bắt đầu đi ra chiến trường. Tại vì cái trận chiến này là một cái trận chiến rất là mấu chốt giữa nhân tộc cùng với cả lũ yêu ma. Như vậy thì trận chiến này sẽ có những diễn biến gì, thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay, tập số 24. Các bạn nghe chuyện hay và vui thì hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video để mà có thể ủng hộ được cho bộ truyện. Ngoài ra thì mình rất là cảm ơn đến bạn Đào Khắc Huy, bởi vì bạn đã donate ủng hộ cho bộ truyện này. Cảm ơn bạn rất nhiều, chắc hẳn là bạn cũng khá thích bộ truyện này. Rồi, bây giờ thì mình sẽ gửi tới các bạn tập truyện số 24. Lúc này, cố Thanh Sơn ngập ngừng hỏi: nếu như đối phương có sư huynh hay sư trưởng ra mặt thì làm thế nào? Tần Tiểu Lâu liền ôm quyền, nói: ấy thì nói tại hạ là Tần Tiểu Lâu của Bách Hoa Tông, đệ tử chân truyền dưới trướng của Bách Hoa Thánh Nhân, xin hỏi huynh đài là thuộc môn phái nào? Đây là huynh đang bám vào danh tiếng của sư phụ sao? Tuyệt đối đừng có nói. Tần Tiểu Lâu cuống quýt xua tay: cái biện pháp này là giúp cho đệ giải sầu ở tiền tuyến. Đây chính là bí quyết giải sầu cuối cùng của ta, lần này ta truyền xuống cho đệ. Thế nào, ngươi có thấy rằng sư huynh ta đủ thơm thảo hay không? Sư huynh của ta có đủ tình nghĩa hay không? Tần Tiểu Lâu lại nhìn về phía Ngỗng Trắng cùng với Tú Tú. Đúng rồi, ở sư huynh sư muội, hai người cũng đừng có nói cho sư phụ biết nhé. Tất cả mọi người đều là chỉ muốn tốt cho Thanh Sơn mà thôi. Tú Tú bất đắc dĩ nói: nể mặt tam sư huynh, muội không nói. Đại sư huynh, xin huynh cũng đừng nói. Tần Tiểu Lâu vừa thở dài nói. Ngỗng Trắng hít mắt lại, lạnh lùng nói: yên tâm, ta không có nói đâu. Lúc này thì Tần Tiểu Lâu mới cảm thấy yên lòng. Hắn ta suy nghĩ một chút, cảm thấy mình thực sự là một vị sư huynh rất quan tâm đến sư đệ. Đến khi mấy người rời đi thì điện Phong Lan chỉ còn lại cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nhìn thẻ ngọc trong tay, rồi ôi chà một tiếng, vẫn bỏ vào bên trong túi chữ vật. Thôi quên đi, dù Tần Tiểu Lâu không đứng đắn thế nào thì nói cho cùng vẫn là có lòng tốt. Bỗng nhiên, một tia lửa bay tới. Cố Thanh Sơn bắt lấy nhìn, có chút bất ngờ. Lá hỏa phù này lại là của Công Tôn Trí. Hắn phóng thần niệm ra tìm kiếm bên trong truyền tống phù. Một câu nói truyền đến: bây giờ có muốn thu được quân công hay không? Đương nhiên là muốn, đây chính là chuyện có liên quan đến sinh tử. Có quân công thì mới có thể tăng quân hàm. Nếu như không thể nào tăng lên tới giáo úy triều vũ, thì hắn không thể nào tăng tu vi trong vòng 3 năm. Cố Thanh Sơn vội vàng trả lời. Muốn, xin công tôn tướng quân cứ nói. Hắn thúc truyền tống phủ một chút, truyền tống phủ hóa thành ánh lửa rồi bay mất. Chỉ trong lát sau, lá bùa lửa lại bay tới, công tôn Chí đáp lời một lần nữa. Trong chiến dịch lần trước, người là người sống sót duy nhất của Thiền Phong Doanh. Hãy biên soạn lại tin tình báo về đám quái vật mà người đang nắm giữ lại thành một danh sách, liệt kê ra những đặc điểm, phương thức tấn công, nhược điểm của bọn chúng. Đây chính là công lớn. Cố Thanh Sơn lập tức giật mình. Phải rồi, chiến dịch đầu tiên là chiến dịch mang tính thăm dò giữa yêu ma và nhân tộc. Khi đó, yêu ma vừa mới tới thế giới này. Nếu không phải Công Tôn Chí và Ninh Nguyệt Thiền phát hiện ra bí mật của thế giới thần võ, thì yêu ma cũng sẽ không có xuất chiến điên cuồng như vậy. Bọn chúng còn chưa hiểu rõ chiến lược của thế giới này cho lắm. Nhân tộc thì cũng giống như vậy. Cho nên, đến bây giờ, nhân tộc cũng không hiểu rõ hết các điều thật giả liên quan tới đám yêu ma. Lúc này, sửa sang lại các tin tình báo về yêu ma rồi nộp lên, đương nhiên, chính là lập công lớn. Cũng không thể nào giao ra toàn bộ, dù sao có một số yêu ma, đến giờ phút này thì vẫn còn chưa xuất hiện. Phải cân nhắc cho thật kỹ. Nghĩ, liền làm, hắn lập tức lấy ra một chiếc thẻ ngọc, biên soạn từng yêu ma sẽ xuất hiện ở tiền tuyến và bên trong thẻ đó. Mà kệ như thế nào, còn chưa bắt đầu quyết chiến mà mình đã có quân công ghi ở trong sổ. Đây chính là một khởi đầu tốt đẹp. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, vào sáng sớm, một con hạc trắng cổ đỏ phóng từ điện Bách Hoa lên tận trời, bay về phương xa. Tốc độ của hạc trắng cực nhanh, mỗi khi nó dùng sức vỗ cánh, lại có mây lửa giống như ẩn như hiện, lờ lờ xung quanh người của nó. Thủ sĩ Thạo Đời vừa nhìn đã hiểu, đây chính là Hỏa Vân Sung Thiên Hạc, có tốc độ nhanh nhất bên trong đám thú cưỡi phi hành. Hạc này không có sức chiến đấu hay sức phòng ngự mạnh mẽ gì, ưu điểm duy nhất của nó chính là tốc độ. Mặc dù các tu sĩ có thể tự phi hành, nhưng nếu như là chiến đấu lâu dài, vậy thì nhất định phải có thú cưỡi. Thuyền bay hao phí linh thạch, còn linh thú thì tiết kiệm linh thạch hơn. Cùng lắm thì tiêu hao mấy hạt tích cốc đan mà thôi. Nếu là tu sĩ tự phi hành, sẽ phải tiêu hao linh lực. Bên trong chiến tranh tàn khốc, mỗi một phần linh lực cũng có thể quyết định sống còn. Cho nên tốt nhất chính là dùng thú cưỡi. Tu sĩ không cần tiêu hao linh lực và thể lực của mình, thậm chí còn có thể ngồi điều tức, tiến vào trạng thái tu hành. Cố Thanh Sơn ngồi ở phía trên lưng hạc trắng, đưa mắt nhìn ra xa. Ra khỏi Bách Hoa Tiên Quốc, lại xuyên qua Sơn Linh Tông, Lưu Vân Môn, kiếm phái Tây Sơn, dọc đường càng ngày càng trở nên hoang vu. Trên đường, có thành trì, có đồng ruộng, có thôn trang, nhưng những thứ này cũng dần dần biến mất theo đường bay của hạc trắng. Thay vào đó là từng vùng quê hoang vu rộng lớn. Cho dù là có một số thôn trang lẻ tẻ, cũng đã không còn có người ở. Tất cả mọi người, cho dù là người bình thường hay là người tu hành, đều được khuyên là nên di chuyển về phía đất liền. Nơi này đã là tới gần tiền tuyến. Top 5, top 3, các tu sĩ trận pháp tỏa ra xung quanh, ổn định các loại trận pháp. Nơi này là vùng đệm trước tiền tuyến. Một khi tiền tuyến bị thất bại, pháp trận được bố trí ở đây phải gánh vác trách nhiệm phòng ngự và phản công. Cố Thành Sơn lại bay thêm khoảng 2 tiếng nữa thì liền nhìn thấy quân doanh. Nói là quân doanh, nhưng diện tích nơi đóng quân ngang ngửa với một tòa thành thị cỡ trung. Ngoài nơi đóng quân có vách ngăn cao mấy chục mét ra, có chứa pháp trận phòng ngự. Thỉnh thoảng, bầu trời có tu sĩ tuần tra cưỡi linh thú bay qua. Đây quả thực chính là một pháo đài chiến đấu. Chúng ta đi xuống thôi. Hắn nói. Được. Hỏa Vân Sung Thiên Hạc nói. Đá mây lửa rơi xuống, dừng ở trên bãi đất trống trước quân doanh. Cố Thanh Sơn lấy ra một viên đan dược, đút cho hạc trắng, nói. Vất vả rồi, người nghỉ ngơi đi. Hỏa Vân Sùng Thiên Hạc ăn đan dược vào, lại tiến vào bên trong túi linh thú. Cố Thanh Sơn sải bước đi đến cửa quân doanh. Người đến là ai? Hai tên tu sĩ khác cửa quát hỏi. Giáo úy Kiều Kỵ, Cố Thanh Sơn, đến đây đưa tin. Cố Thanh Sơn nói, ném lệnh bài qua. Một tên tu sĩ tiếp lấy lệnh bài, thúc giục linh lực. Lệnh bài lập tức sáng lên. Một vệt ánh sáng thần kỳ bay lên trời, hiện ra vài chữ to. Giáo úy Kiều Kỵ, Cố Thanh Sơn. Tu sĩ cảm nhận một chút, phát hiện ra có một sợi dây liên kết giữa lệnh bài và người trẻ tuổi trước mặt này. Lúc này thì mới gật đầu. Sau đó, gã ném lại lệnh bài cho Cố Thanh Sơn mà nói. Được rồi, đi vào đi. Cảm ơn. Trong quân doanh là một cảnh tượng bận rộn náo nhiệt. Ai đi chuẩn bị một ít đan dược của giáp tử hiệu doanh xem nào. Trận bàn đâu? Trận pháp sư của tiền phong doanh đã sửa xong trận phát bàm chưa? Ngày mai sẽ phải xong trận rồi. Sao lại chưa có đưa cho hắn ta? Ai tới thầy ta ghi chép một chút, hai trận địa phía Tây đã bị chiếm đóng, ta muốn đích thân tới đi cứu người. Mấy tu sĩ cấp cao hô ầm lên, tu sĩ phụ tá xung quanh bọn họ cũng loay hoay tới mức chân không chạm đất. Cố Thanh Sơn đứng xếp hàng, đi đến trước một cái bàn, để lệnh bài lên. Tên tu sĩ kia cầm lấy lệnh bài, đóng một dấu linh văn vào, sau nói, tiếp theo. Cố Thanh Sơn liền nhanh chóng nhận lệnh bài, được người ta dẫn vào bên trong một căn phòng khác. Hắn nhìn bảng hiệu một chút, chỉ thấy trên nó viết ba chữ, quân bị sứ. Mới vừa đi vào, lệnh bài đã bị một tu sĩ lấy đi. Tu sĩ kia phóng thần niệm, lệnh bài chuyển động. Một giáo úy Kiều Kỵ sao? Tới rất đúng lúc. Hắn ta nói rồi xoay người đi vào bên trong phòng kho, lấy ra một bộ giáp. Người kiểm tra một chút đi. Không có vấn đề gì thì lăn dấu vân tay. À, được rồi, cảm ơn. Cố Thanh Sơn đặt bộ giáp lên trên mặt bàn rồi mở ra. Đây là một bộ chiến giáp màu đen, điểm chữ đỏ. Chữ rất nhỏ và khắc ở một vị trí không gây chú ý. Chính là linh lực phù văn trận của khôi giáp. Giáp ngực, giáp vai, mũ, bao cổ tay, đai lưng, bao đầu gối, ủng chiến đều hoàn toàn mới. Phẩm chất hoàn hảo. Một bộ giáp này, món nào cũng là trang bị thuộc cấp linh khí. Rèn đúc đẳng cấp, trang bị từ thấp đến cao được chia làm lợi, bảo, linh, pháp, đạo. Đã tới mức linh khí đã coi là không tệ, hơn nữa còn là khôi giáp trọn vẹn như thế này. Có bộ chiến giáp này là có thể yên tâm chém giết ở trên chiến trường. Không cần phải lo lắng đám yêu ma tiểu quỷ do phải ám sát các thứ, đánh lén. Trước đây, một bộ kim giáp của Ninh Nguyệt Thiền là chiến giáp của tướng quân cao cấp. Mặc bộ chiến giáp kia, đứng cho lũ yêu ma đánh, yêu ma cũng là không có đánh thủng được. Bộ chiến giáp đó có thể tính là pháp khí thượng phẩm, tài nguyên và thời gian hao phí để mà rèn ra đều là vô cùng kinh người, chân quý phi thường. Cố Thanh Sơn xem hết tất cả, cẩn thận, rồi bắt đầu lăn dấu vân tay. Tu sĩ kia thấy hắn không lề mề chút nào, nhanh chóng kiểm tra hết, còn thẳng thắn ấn dấu vân tay. Trong lòng cũng rất vui vẻ. Tu sĩ kia nói, rất tốt, bây giờ chọn binh khí cho người. Hắn ta lật mục lục, trầm ngâm. Để ta xem nào, cấp bậc giáo úy Kiều Kỵ. À, có thể chọn hai món binh khí, người dùng cái binh khí nào? Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút rồi đáp. Ta dùng binh khí của mình, nhưng có thể đổi lại cho ta nhiều mũi tên phá ma một chút hay không? Không cần hai món binh khí, mà chỉ cần tên phá ma sao? Đúng vậy. Tu sĩ kia nhìn hắn chăm chú rồi nói. Dựa theo cấp bậc giáo úy Kiều Kỵ, có thể nhận được một mũi tên phá ma. Thế nhưng ta thấy người không có lấy binh khí, thì ta có thể tự quyết cho người 5 mũi tên. Vậy thì tốt quá. Cố Thanh Sơn hớn hở nói. Tu sĩ đi vào sâu bên trong phòng kho. Một lát sau thì ôm ra 5 mũi tên trở về một cách khó nhọc. Rầm một tiếng. Mũi tên đặt lên trên bàn, phát ra một âm thanh nặng nề, trầm muộn. Thủ sĩ kia thở dốc một hơi nói, ai, cái thứ này thật là nặng. Được rồi, ngươi kiểm tra đi. Cố Thanh Sơn lấy một mũi tên đưa ra ánh sáng nhìn kỹ. Mũi tên phá ma này hiện ra ánh sáng màu đen. Từ mũi tên đến lồng đuôi đều khắc ký hiệu phức tạp bằng những chữ nhỏ. Tất cả đều là ký hiệu, ngay cả một chỗ trống cũng không có. Mũi tên phá ma được chế tạo từ thiên thạch, uy lực to lớn nhưng số lượng ít ỏi. Bình thường chỉ sử dụng ở trong những chiến dịch mang tính then chốt. Ngày thường rất ít cấp cho các tướng sĩ. Đây chính là trang bị giữ mạng, tuyệt đối không thể có vấn đề gì, cho nên Cố Thành Sơn xem xét cực kỳ là cẩn thận. Hắn xem xét tất cả 5 mũi tên, lúc này thì mới ôm quyền nói, không có vấn đề gì rồi, đa tạ. À, vậy được rồi, đến đây ghi chép lại binh khí đã nhận, rồi ấn vân tay thêm một lần nữa. Được, Cố Thành Sơn nhận xong đồ vật. Lúc đi ra lại được thủ sĩ chấp pháp dẫn tới một căn phòng khác. Nơi này có vài chục thủ sĩ đang lặng lẽ ngồi xếp bằng, đợi lệnh ban xuống. Thủ sĩ chấp pháp dẫn Cố Thành Sơn tới trước 3 thủ sĩ, nói với bọn họ. Các người đã đủ người rồi, có thể bắt đầu chuẩn bị, đợi lát nữa gọi tên ai thì lần lượt xuất phát. Nói xong, thủ sĩ chấp pháp liền muốn rời đi. 3 thủ sĩ kia tranh thủ thời gian, lần lượt kiểm tra vật phẩm tùy thân của mình, không bỏ sót thứ gì. Cố Thành Sơn thì lôi kéo tu sĩ chấp pháp, sau đó sau khi hỏi rõ vị trí thì đi tới quân công sứ. Chỉ chốc lát sau, hắn tươi cười trở về. Mấy tu sĩ cấp cao ở quân công sứ đã được Định Viễn tướng quân Công Tôn Chí thông báo từ sớm, vẫn chờ hắn từ sáng cho đến giờ. Sau khi Cố Thành Sơn nộp yêu ma đồ phổ lên, mấy tu sĩ cao cấp nhìn nhau liên tục tán thưởng, đây tuyệt đối là đồ tốt, có tầm ảnh hưởng rất quan trọng đối với cuộc chiến ở tiền tuyến. Cố Thanh Sơn lập tức được thưởng 100 quân công. Từ kiều kỵ lên trấn uy cần có 180 quân công, lần này đã được hơn một nửa rồi. Kể từ đó, áp lực mà nhiệm vụ vận mệnh mang đến thoáng cái giảm bớt đi phần nào. Lúc Cố Thanh Sơn trở lại, 3 người kia đã mặc chiến giáp xong. Trong mấy người này, có một người mặc loại chiến giáp giống hệt như Cố Thanh Sơn. 2 người khác thì lại mặc một bộ chiến giáp màu trắng xám, viền hoa văn màu xanh. Đây là chiến giáp của giáo úy Ngự Vũ. Mặc dù giáo úy Ngự Vũ thấp hơn giáo úy Kiêu Kỵ một bậc, nhưng cũng là chức vụ không tệ. Nhân lúc còn thời gian, 4 người vây quanh ôm quyền, chào hỏi nhau. Lý Xuất Trần, Linh Thú Tông, Trường Phóng, phái Tây Sơn Kiếm, Bạch Hải Đông, phái Giao Quang, Cố Thành Sơn, Bách Hoa Tông. 4 người giới thiệu xong, Bạch Hải Đông nhìn về phía Cố Thành Sơn đầu tiên, cười nói, ha ha, lãnh sư huynh thường xuyên nói với ta về đệ. Huynh là sư đệ của Lãnh Thiên Tinh sao? Vừa khéo, chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau. Cố Thành Sơn cười, tuổi của 3 người thật sự còn rất trẻ, có lẽ hơn 20. Lý Xuất Trần là trúc cơ đại viên mãn, Bạch Hải Đông cũng là trúc cơ hậu kỳ. Cảnh giới của Cố Thành Sơn là thấp nhất, cũng là ít tuổi nhất, nhưng không có ai dám coi thường hắn. 3 người kia, tuổi còn trẻ đã trở thành tu sĩ trúc cơ, tích lũy công trạng, bước vào hàng ngũ quan quân, chọn tùy tiện một người trong số họ cũng đều là con cưng của trời. Cố Thành Sơn có thể trở thành giáo úy kiêu kỵ, nhất định phải có bản lĩnh thật sự. Có bản lĩnh thì mới có thể làm được cái chức này. Công trạng không thể nào lừa gạt người khác được. Hơn nữa, đây còn là đệ tử của Bách Hoa Thánh Nhân. Đầu óc của 3 thiếu niên tinh anh kia vừa suy đoán đã thông suốt vô cùng. Lý Xuất Trần nhìn về phía Cố Thanh Sơn ôm quyền nói, hóa ra là thập ngũ kiếm. Tất cả mọi người khẽ cười, dễ dàng nhận ra chuyện xảy ra ở cuộc kiểm tra năm nay đã lan truyền rất rộng rãi. Bách Hoa Tông, học trò của thánh nhân, thiếu niên kiếm tu, gần đây đúng là có một chút nổi tiếng. Trường Phóng hỏi, ấy, Cố đạo hữu, ta thấy đệ đến chỗ quần công, lại có thu hoạch gì sao? Cố Thanh Sơn nhìn hắn, hắn và Cố Thanh Sơn đều là giáo úy kiêu kỵ, giống như nhau, cấp bậc cao hơn Bạch Hải Đông và Lý Xuất Trần. là thế này. Trước kia, tao ở doanh trại tiên phong, sắp xếp một số ghi chép về quái vật, giờ phải nộp lên. Cố Thành Sơn thản nhiên nói. Vẻ mặt của ba người kia thay đổi. Thập ngũ kiếm này, hóa ra xuất thần là từ doanh trại tiên phong. Đó là nơi đấu tranh thảm khốc nhất, có thể toàn vẹn trở về, đúng là không tệ. Có quá nhiều loại yêu ma, chủng loại thì nhiều tới mức không thể nào đếm xuể được. Đặc điểm và năng lực công kích cũng khác hoàn toàn nhau. Trong một cuộc chiến, thường xuyên có những trường hợp hành động bất ngờ khiến cho người khác không kịp đề phòng, làm cho đám tu sĩ phải chịu nhiều khổ cực. Cố Thành Sơn sắp xếp lại ghi chép về quái vật có thể đổi được công trạng, nhất định phải là hàng thật giá thật. Nếu không, tuyệt đối là sẽ không có qua được ánh mắt của đám đại tu sĩ ở chỗ quân công đâu. Trương Phóng lúc này nói tiếp. Để đã biết rõ nhược điểm của đám quái vật như vậy, ở đoạn đường này của chúng ta đều nhờ đệ tới bận tâm lo nghĩ. Lời này nói rất khéo, rõ ràng là nhường cho Cố Thành Sơn làm chỉ huy, nhưng cũng giống như là đang làm phiền hắn vậy. Trong bốn người, chỉ có hắn và Cố Thành Sơn là giáo úy kiêu kỵ. Trương Phóng là có lòng nhường, vậy người chỉ huy nhất định phải là Cố Thành Sơn. Người cũng không thể nào nhường cho hai gã giáo úy ngự vũ tới chỉ huy giáo úy kiêu kỵ được. Bạch Đông Hải, sư đệ của Lãnh Thiên Tình hùa theo đầu tiên, sau đó thì Lý Xuất Trần cũng gật đầu đồng ý. Cứ như vậy, một tiểu đội đã tạm thời xuất hiện. Lúc này, một gã tu sĩ chấp pháp tiến vào, đưa cho bốn người bảng lương bổng hàng tháng. Giáo úy kiêu kỵ được khoảng 300 viên linh thạch hạ phẩm, giáo úy ngự vũ thì được 200 viên linh thạch hạ phẩm. Trường Phóng thu linh thạch vào bên trong túi rồi nói, không biết đến khi nào sẽ mất mạng, có tiền cũng chỉ để trang trí mà thôi, đợi đến nơi đóng quân, ta sẽ mời mọi người uống rượu. Cố Thành Sơn mặc chiến giáp xong, cũng cười nói, huynh mời xong rồi, thì đến lượt ta. Mấy người cười ha hả, trong nháy mắt, không khí liền trở nên hòa thuận. Lúc này, có một tu sĩ chấp pháp tiến vào, gọi to. Cố Thành Sơn, Trương Phóng, Lý Xuất Trần, Bạch Hải Đông, chuẩn bị xuất phát. Rõ. Vẻ mặt của bốn người lúc này trở nên nghiêm túc, sự thoải mái lập tức tan thành mây khói. Bọn họ bước ra ngoài, đi sẽ đến lều vải của tướng quân. Một vị tướng quân mặc giáp vàng nhìn bốn người rồi nói. Đều là cảnh giới trúc cơ, vừa hay có một mặt trận rất thích hợp với các người. Hắn ra lệnh, trước tiên bốn người các người hãy đến nơi đóng quân ở Hồ Cốc Thủy, lập tức khởi hành, không được chậm trễ. Hắn lại lấy ra một mũi tên có bùa chú rồi nói, lệnh tiễn này chỉ có một thôi, không có được sử dụng tùy tiện. Rõ. Bốn người liền ôm quyền. Cố Thành Sơn nhận lấy lệnh tiễn, thu vào bên trong túi. Ra khỏi quân xanh, bốn người cưỡi linh thú bay lên cao. Khoảng nửa khắc sau. Chúng ta còn phải bay bao nhiêu lâu nữa? Trương Phóng hỏi. Một khi đã tiến vào khu vực chiến đấu, mục tiêu bay trên không chính là bia ngắm bắn cho lũ yêu ma. Ngoài trừ tu sĩ cao cấp, không thì không có kẻ nào dám tùy tiện bay trên trời. Cố Thành Sơn nhìn qua bản đồ, nói. Khoảng 100 dặm nữa thì sẽ tiến vào khu vực giao chiến. Phải bay thấp xuống, nhanh chóng tiến về phía trước. Được. Mấy người gật đầu, trong lòng hiểu rõ. Mọi người im lặng, không phát ra tiếng động nào. Sa mạc dần trở nên rét lạnh. Rất nhanh thì đã đến chiến trường rồi. Một lát sau, Cố Thành Sơn vung tay nói. Đáp xuống thôi. Mọi người cùng nhau đáp xuống. Phía trước là một sơn cốc và rừng rậm. Một vùng xanh biếc thầm sâu. Cũng không có thấy một tiếng chim hót hay tiếng côn trùng kêu nào. Hình như là toàn bộ cái sơn cốc này đã mất đi sức sống vậy. Bạch Hải Đông vươn tay bắt lấy một ngọn gió, đưa đến mỗi người. Ba ngày vừa qua, nơi này không có tử khí. Hắn nói, hình như đó là bản lĩnh trời sinh của hắn. Nhưng ba người còn lại cũng không hỏi thăm nhiều lời. Không có tử khí, không cũng có nghĩa là không có chiến đấu cường độ cao. Mấy người họ khẽ thở dài, khẽ thả lỏng một chút. Cố Thành Sơ nói, trước tiên, chúng ta giới thiệu về nhau một chút để tiện phân công. Đúng là nên thế. Ta là tu sĩ ngũ hành, thủy linh cấp 2. Bạch Hải Đồng nói, tùy phái chúng ta là kiếm phái, thế nhưng ta am hiểu nhất chính là việc dùng thương. Trương Phóng nói, còn ta là linh thú sư, có khả năng dùng linh thú để mà tra xét. Còn võ đạo của ta thì cũng rất bình thường thôi. Lý Xuất Trần nói, Cố Thanh Sơn gật đầu nói, ta là kiếm tu. Hắn nhanh chóng sắp xếp rồi nói, ta là tiền phong, Trương Phóng phía sau, Xuất Trần, Huỳnh thả một vài con linh thú ra, dò xét tình hình hai bên. À đúng rồi, còn thả một con phía sau lưng của ta nữa. Bạch Hải Đông thì ở giữa, phối hợp bốn phía. Ba người nghe xong thì cùng đồng thanh đáp, được. Sắp xếp như vậy là ổn nhất rồi. Lý Xuất Trần cũng cảm thấy yên lòng. Thật sự thì hắn rất sợ gặp phải quan chỉ huy không có hiểu hắn, lệnh cho hắn dùng linh thú dò đường phía trước. Linh thú chiến đấu không thích hợp để mà dò đường. Loại linh thú điều tra thì lại không thích hợp để mà đi đầu. Vì khi gặp lũ yêu ma hung dữ, chỉ cần yêu ma cắn một cái rồi bắt đi, chút thiếu dụng cũng là sẽ biến mất. Đào tạo một con linh thú vốn là rất khó khăn, thoáng cái là chết, linh thú sư sẽ vô cùng đau lòng. Tốt nhất là linh thú đứng ở vị trí thứ hai, có trước có sau, cũng có thể dựa vào diễn biến tình huống mà thay thế bất cứ lúc nào. Đợi đến khi bắt đầu giao chiến thật sự thì để linh thú có khả năng phù hợp xuất chiến mới là điều đúng đắn. Cố Thanh Sơn lấy kiếm cầm trong tay, dẫn đầu lướt qua tiến vào bên trong rừng rậm. Ba người còn lại thấy sắc mặt thản nhiên của hắn, hành động không hề do dự, thả lỏng tâm trạng cũng đi theo hắn. Hai canh giờ sau, bốn người nghỉ ngơi tại chỗ. Dựa vào tốc độ của chúng ta, giữa trưa ngày mai là có thể đến được nơi đóng quân ở hồ Cốc Thủy rồi. Cố Thanh Sơn nói, đoạn đường này phiền đệ xem xét rồi quyết định thôi, ta chỉ phụ trách dốc sức. Trương Phóng vỗ vai hắn nói, Lý Xuất Trần và Bạch Hải Đồng cũng gật đầu. Quãng đường vừa rồi, Cố Thanh Sơn không chỉ hành quân mà còn trinh sát, tỏ ra vô cùng thành thạo từng trải ở trên tiền tuyến. Mấy người họ cũng xuất thân từ chiến trường đánh nhau, nhìn cả đoạn đường cho tới bây giờ mới hoàn toàn công nhận hắn. Được rồi, đoạn sau thì ta sẽ sắp xếp. Cố Thành Sơn cũng không có ý nhún nhường gì, bình tĩnh nói. Kiếp trước, hắn chính là quan chỉ huy chiến lược, kinh nghiệm chiến đấu với yêu ma sẽ không có thua kém bất cứ người nào. Cả quãng đường này chẳng qua là sở trường của hắn. Bốn người dùng lương khô xong, sau đó đứng dậy tiếp tục đi. Một lúc lâu sau, cuối cùng thì đã xuyên qua rừng rậm, tiến vào bên trong một vùng đồng không mông quạnh. Dừng lại. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên dừng lại. Hắn nheo mắt, đánh giá ở khắp nơi. Lúc ẩn lúc hiện, dường như có thể cảm nhận thấy linh lực vô cùng yếu ớt đang tản ra. Chẳng lẽ trên cái đồng trống không này đã xuất hiện chiến tranh sao? Ba người phía sau nghe hắn nói đều dừng lại. Làm sao vậy? Lý Xuất Trần đặt tay lên một con linh thú lớn khẽ hỏi. Bạch đạo hữu, huynh nhìn xem. Cố Thanh Sơn trầm giọng nói. Bạch Hải Đồng nghe vậy, đưa tay bắt lấy không khí, đưa đến trước mũi, dùng sức mà ngửi. Thử khí không có nồng, thế nhưng mà mùi máu tanh rất nặng, hơi thở tanh hôi của yêu ma là nhiều nhất, chính là ở phía này. Hắn chỉ vào chỗ sâu trên đồng trống. Cố Thanh Sơn chạm tay vào bụi cỏ, nhìn về phía đó. Ba người còn lại nhìn nhau. Trương Phóng không nhịn được mà hỏi. Phải làm sao bây giờ? Nhanh như vậy mà đã gặp yêu ma rồi. Hơn nữa còn không xác định được tình huống. Ba người bỗng có chút do dự. Đoạn đường này, đẳng cấp yêu ma cao nhất có lẽ là trúc cơ đại viên mãn hoặc cỡ kim đan sơ kỳ. Đám yêu ma mạnh lang thang ở những con đường gần đây nhất hay những nơi lân cận đều đã bị nhóm tu sĩ cao cấp thanh trừ một lần. thể lực của nhóm đại tu sĩ cũng có hạn thôi. Mấy lần đối phó với đám yêu ma cấp cao đều phải dốc hết sức. Thanh trừ xong sẽ giao nhiệm vụ tiếp theo cho những tu sĩ kim đan trúc cơ. Từ đây, các tu sĩ đó sẽ đối phó với đám yêu ma còn sót lại. Có lẽ là đám yêu ma lấy nhiều đánh ít, vậy người lại từ từ tiêu hao sức lực của họ. Chúng ta lên. Cố Thanh Sơn nói xong, bóng người đã nhanh chóng bay về phía trước. Ba người ngẩn ra, không ngờ chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Cố Thanh Sơn đã đưa ra quyết định. Trương Phong nói, ấy còn chưa tới được nơi đóng quân, đã có việc dừng tới tận cửa rồi. Lập tức, hắn mở túi chữ vật ra, lấy ra một cây trường thương vác lên vai, rồi đuổi theo hướng Cố Thanh Sơn vừa đi. Vậy thì lên. Bạch Hải Đông nói xong, cũng lật tay lấy thanh đoạn đao có khắc ký tự màu lam ra, đuổi theo sát nút. Thấy ba người đã đi xa, Lý Xuất Trần thấy chỉ còn lại có mình hắn ở lại, lúc này mới mở túi linh thú, thả một con hổ mắt xanh ra. Hắn ngồi trên lưng của hổ quá to. Đợi tôi một chút. Hổ mắt xanh nhanh chóng đuổi theo. Lý Xuất Trần vội vàng cúi đầu, nói nhỏ bên tai của con hổ mắt xanh. Người chạy chậm một chút. Hổ mắt xanh cúi đầu, gầm lên một tiếng, đuổi kịp phía sau của mấy người kia, thì liền thả chậm tốc độ. Cố Thanh Sơn bay thẳng qua, sợ không có kịp, dứt khoát, liền mở túi linh thú, thả hỏa phân truy thiên hạc ra. Tiền bối, người hót một tiếng đi. Hắn nói. Hạc hỏa phân truy thiên hạc, liếc hắn một cái, do dự bay qua, tiếng hót trong trẻo vang lên. Tiếng hạc này vừa kêu, đã truyền ra xa trên đồng trống. Quả nhiên, từ vị trí phát ra tiếng hót của hạc, bỗng nhiên có vô số chấn động linh lực bùng nổ, giống như đang liều mạng giải phóng thuật pháp vậy. Làm tốt lắm, chúng ta bay sát mặt đất, nhanh một chút. Cố Thanh Sơn xoay người lại, nhảy lên người của hỏa phân truy thiên hạc. Hạc trắng dùng sức vỗ cánh, hóa thành một dải mây lửa, bay vút qua cánh đồng hoang. Tốc độ của hỏa phân truy thiên hạc rất nhanh. Chỉ sau khoảng 10 hơi thở thôi, đã sắp đến được nơi cần đến. Cố Thanh Sơn đứng ở trên lưng hạc, phóng tầm mắt ra xa. Chỉ thấy phía trước đám yêu ma trùng điệp. Có mấy tu sĩ, cả người toàn là máu, dựa lưng mà đứng chung một chỗ, cố gắng chống đỡ. Thế nào lại là các nàng? Cố Thanh Sơn lắp bắp, hoảng sợ, trong lòng có chút sốt ruột. Mấy tu sĩ bị nhốt kia chính là những người mà hắn đã gặp ở hôm thuế thí, chính là năm vị sư muội mà Ninh Nguyệt Thiền đã dẫn theo. Phía trước bọn họ còn có một vị hòa thượng mất đi một cánh tay, người đầy máu, trong miệng không ngừng niệm tụng Đà La Ni của Phật môn, dùng vô số kim quang ngăn cản đám yêu ma kia. Nhìn thấy có người tới gần, hai mắt của hắn ta sáng lên nhìn qua. Ánh mắt của hai người gặp nhau, trong tích tắc đã biết rõ thân phận và tình hình của đối phương. Cố Thanh Sơn lo lắng trong lòng, bỗng nhiên gào lên. Cố trụ vững! Vị hòa thượng này thấy bộ dáng lo lắng của hắn, bỗng nhiên cười ôn hòa. Hắn ta bắt quyết, tạo pháp ấn, mở miệng mà đọc chú. Ống à mễ, nhạ hồng, giát, kháp la. Đây chính là một loại Đà La Ni của Phật Tông. Đà La Ni có uy lực rất lớn, không phải đệ tử Phật Tông thì không thể nào có thể tu hành được. Chú vừa tụng xong, bỗng nhiên trên đất xuất hiện mấy trăm trường kiếm màu vàng, bao quanh kín mít, chặt đầu hết đám yêu ma gần như không chừa cái nào. Mấy trăm thanh trường kiếm màu vàng giết hết đám yêu ma ở xung quanh, rồi lơ lửng ở giữa không trung, chỉ cần là yêu ma thì đừng có mơ tưởng lại gần được. Kiếm vàng này dường như có thể tự ra chiêu chém đầu của yêu ma vậy. Uy lực mạnh mẽ như thế khiến cho cả đám yêu ma sợ hãi không thôi. Chúng vội vàng lùi ra sau, không có dám khinh suất nhào tới. Hòa thượng kia tụng chú xong thì hai mắt nhắm lại, vẻ mặt giống như đang ngủ một giấc an ổn vậy. Linh lực dao động trên người của hắn ta cũng biến mất. Hắn ta đã chết rồi. Cố Thành Sơn phát hiện ra sự thay đổi linh lực trên người của đối phương, không khỏi yên lặng mà cúi đầu xuống. Cuối cùng thì hắn vẫn là đến chậm một bước. Hắn buông kiếm ra, thanh kiếm bỗng nhiên biến mất vào bên trong hư không. Ngay sau đó, cùng Dạ Vũ xuất hiện trong tay của Cố Thành Sơn. Tới tận bây giờ, hắn mới di chuyển được đến nơi có thể dùng cung để mà sát thương đối phương. Liền xạ, ngự phong. Dù cách rất xa, thế nhưng mũi tên vẫn bay nhanh về phía lũ yêu ma. Tên yêu ma đầu tiên ngã xuống. Thế nhưng số lượng yêu ma thật sự rất nhiều. Trong lúc cấp bách, vốn không thể nào giết sạch được bọn chúng. Cố Thành Sơn nhanh chóng gỡ danh hiệu gia úy kiêu kỵ xuống mà thay bằng thập ngũ kiếm. Hắn rút ra một mũi tên phá ma đặt lên cung Dạ Vũ. Oanh kích, bách phát bách trúng, tên kỹ năng âm chấn, ba kỹ năng cùng phát động. Lúc này, phá ma tiễn hóa thành một bóng đen bay thẳng từ cung Dạ Vũ tới. Rầm một tiếng, một mũi tên này xuyên thẳng qua tầng tầng lớp lớp yêu ma, bắn trúng người của tên quỷ xích diễm lợi hại nhất, khiến cho nó nổ nát bét, sau đó lại tiếp tục bay về phía trước. Không biết có bao nhiêu yêu ma đã bị một mũi tên này xuyên thủng, vòng vây bị nổ nát, lộ ra một cái chỗ hở. Tiếng nổ vang của phá ma tiễn khiến cho yêu ma ôm đầu khắp nơi, pha ra những tiếng trù bất an. Thế vây công lập tức bị kéo giãn ra một chút. Đến giờ phút này, vô số trường kiếm màu vàng trên đất cũng bỗng nhiên biến mất. Cố Thành Sơn men theo chỗ hở này, nhanh chóng tiến vào bên trong vòng vây. Cùng lúc khi tiến vào vòng vây thì Cố Thành Sơn đã làm ba chuyện. Hắn bỏ hạc trắng vào lại túi linh thú, thu hồi cung Dạ Vũ trên tay, đeo danh hiệu gia úy kiêu kỵ vào. Cố Thành Sơn nâng cao thanh kiếm trong tay, giống như hổ sói đánh về phía yêu ma gần nhất. Trở mắt nhìn vị hòa thượng kia chết ngay trước mặt mình, bản thân hắn lại cách quá xa, cứu không kịp. Sự thù hận trong lòng của hắn đã tích cao như núi. Chết hết cho ta. Kiếm mang theo sức mạnh ngàn cân, được hắn múa ra một điệu đoạt mạng. Dưới tốc độ công kích càng ngày càng tăng, kiếm đã dọn dẹp xong một phần. Yêu ma vốn không có cơ hội phản ứng. Chỉ thấy cả người Cố Thành Sơn mặc huyền giáp, không ngừng tức giận đánh giết về phía trước. Nơi nào hắn đi qua, số yêu ma còn sót lại, chân tay bị cắt cụt, xương cốt nổ tan tành, mưa máu tung bay. Trên người của hắn cũng là chịu không ít những đòn đánh trả của lũ yêu ma. Thế nhưng Cố Thành Sơn hoàn toàn không có để ý tới. Dù sao thì mặc chiến giáp tốt như vậy là vì để lúc thế này dốc toàn lực. Bốp! Phần giáp vai trên vai của hắn bị đánh mạnh vào. Thế nhưng Cố Thành Sơn vẫn không hề lùi bước, múa kiếm không một khe hở. Chỉ cần yêu ma kề bên trường kiếm thì không thể nào lùi về toàn vẹn. Cố Thành Sơn một người một kiếm đi qua, xoay quanh vòng quanh, xoay quanh vòng vây. Nơi nào yêu ma áp sát thì xông lên, chém giết hầu như là không còn kẻ nào. Có hắn tấn công mạnh mẽ chắn ở phía trước, cuối cùng thì mấy tù sĩ bị vây nhốt cũng thoát khỏi hiểm cảnh. Là Cố sư huynh, là Cố sư huynh của Bách Hoa Tông. Nam nữ tù sĩ vui mừng, lúc sắp chết đột nhiên được cứu. Niềm vui như thế đủ để cho một người nhớ cả đời. Đừng khinh suất, bảo vệ bản thân cho tốt. Cố Thanh Sơn lạnh lùng quát. Nam tu sĩ, nữ bỗng sửng sốt, nhưng hoàn hồn lại, nhanh chóng dựa lưng vào nhau, tiến vào trạng thái chiến đấu. Nhưng bọn họ không nhịn được, đều liếc nhìn Cố Thanh Sơn. Nhưng thấy Cố Thanh Sơn vẫn đang điên cuồng đánh về phía lũ yêu ma, giết yêu ma như là giết heo, giết chó. Mấy nữ tù sĩ nhìn thấy mà có một chút ngẩn người. Vì nhờ một mình hắn chống lại phần lớn tấn công, cho nên áp lực của bọn họ được giảm bớt đi rất nhiều. Lúc này, từ xa truyền đến giọng nói của một người. Ây, ta nói, tại sao đệ lại chạy tới nhanh như vậy? Hóa ra là anh hùng cứu mỹ nhân. Dầm. Đám yêu ma lại bị nổ tung. Một nam tu sĩ mặc chiến giáp kiêu kỵ trên người, giơ cao trường thương tham gia vào tấn công. Huynh bên trái, còn ta bên phải. Cố Thanh Sơn nhanh chóng nói. Được, Trương Phong đáp. hắn ta cũng là một giáo úy kiêu kỵ, lại còn là tu sĩ trúc cơ đại viên mãn, được trường thương áo nghĩa sai đến giúp áp lực của Cố Thành Sơn giảm đi phần nửa. Lúc này, bên ngoài phòng phây, một tầng băng tuyết từ mặt đất tỏa ra đông cứng vô số yêu ma tại chỗ, khiến cho chúng không thể nào nâng chân lên được. Ta có thể đông cứng chúng nó trong vòng 5 hơi thở. Mau, mau tranh thủ thời gian. Lúc này, giọng nói của Bạch Hải Đông truyền đến. Rất tốt. Ánh mắt sáng ngời của Cố Thanh Sơn và Trương Phóng nhìn về phía trước. Hai người đồng thời sử dụng tuyệt chiêu sở trường của chính mình. Bí kiếm đoạn thủy lưu, áo nghĩa, long xuất sơn. Một kiếm, một thương, nhanh chóng hóa thành tử thần, thú gạt sinh mệnh, đánh nát vụn tầng tầng yêu ma. Hai người giống như là hai chiếc máy xay thịt cỡ lớn, tạo thành một vòng phây xung quanh năm nữ tu sĩ, dọn dẹp sạch sẽ lũ yêu ma lân cận. Bọn họ xông tới quá nhanh, lại chỉ lo giết yêu ma, nên bất ngờ lại đâm sầm vào nhau. May mà có chiến giáp chắc chắn giúp giảm bớt sức mạnh của pháp trận nhỏ này, hơn nữa còn nương nhờ lực va chạm mà nhẹ nhàng tách ra. Còn có thể giết thêm lần nữa. Cố Thanh Sơn nhìn con đường đầy áp yêu ma mà nói. Haha, được, vậy thì trở lại nào. Trường Phóng cũng nắm trường thường lên nói. Lên. Cố Thanh Sơn quát một tiếng, sau đó nâng thanh kiếm trong tay lên. Hai bên lại cùng nhau thay đổi vị trí, dùng hết sức để mà đột phá. Bí kiếm nguyệt trạc, áo nghĩa, long bái vĩ. Một lượng ánh sáng như ánh trăng và một con rồng bay xông thẳng vào đám yêu ma, tiếp tục chém giết mấy trượng ở bên ngoài, rồi mới từ từ rút trở về. Ha ha, thường thuật không tồi. Kiếm của người cũng không kém. Trương Phóng cười ha hạ một tiếng. Hai người một trái một phải thay nhau bảo vệ nhóm nữ tù. Ở lần cận đã không còn có bất cứ yêu ma nào nữa. Yêu ma còn lại ở nơi xa thấy tình thế không ổn, liền nhanh chóng bỏ chạy khắp nơi. Lúc này, Lý Xuất Trần cũng đến rồi. Cả đám người đuổi giết một đoạn sau đó thì mới rút hết trở về. Mọi người đi đến trước di hài của tăng nhân kia. Cố Thanh Sơn thầm thở dài rồi đưa di hài đi an táng. Lúc này, mọi người mới cùng nhau ngồi xuống để nghỉ ngơi một chút. Vết thương trên người của mọi người cũng không có nhẹ. Sao lại không có dùng đan dược tới trị thương? Cố Thanh Sơn hỏi. Là trên đường trốn về đã dùng hết mất rồi. Nhóm nữ tu đáp. Cố Thanh Sơn liền lấy linh dược của Bách Hoa Tông phân phát cho nhóm nữ tu. Hắn lại nói. Các cô trị thương trước đi. Lý Xuất Trần, Bạch Hải Đông, canh gác. Trường Phóng thì đi điều tức với ta. Được. Ba người nam tu cùng lên tiếng. Lúc này, nhóm người ngồi xuống quan sát nhau. Trường Phóng vẫn ổn. Nói cách khác thì không hề bị thương gì. Nhưng trên toàn thân chiến giáp của Cố Thanh Sơn thì lại loang lộ vết chảo của yêu ma. Vài giáp cũng vỡ vụn, lộ ra một cơ thể đẫm máu. Nhìn xem bốn phía, khắp nơi đều là xác chết của yêu ma nằm trên mặt đất. Không có một con yêu ma nào có thể bước lại gần đám nữ tù trong phạm vi 5 bước. Nhóm người vừa thấy vậy thì liền hiểu rõ ở trong lòng. Chiến lược của thiếu niên kiếm tù này thật sự kinh khủng. Thảo nào tuổi còn trẻ như vậy mà đã có thể trở thành giáo úy kiêu kỵ. Cố Thanh Sơn do dự một lúc nhưng vẫn quyết định không có gửi truyền tống phù cho Ninh Nguyệt Thiền. Thứ nhất, các nữ tù này đều đã được cứu. Thứ hai, không chừng Ninh Nguyệt Thiền còn đang chấp hành nhiệm vụ nào đó. Một khi bị phân tâm thì chẳng giải quyết được chuyện gì, ngược lại còn ảnh hưởng đến nhiệm vụ. Sau nửa canh giờ, vết thương của nhóm nữ tù cũng đã khôi phục được đôi chút. Cố Thanh Sơn hỏi. Các cô thế nào lại xuất hiện ở đây? Liễu Thành Nhàm, người bị thương nhẹ nhất nói. Chúng ta trốn ra khỏi doanh địa Tòng Cốc Thủy thì bị yêu ma đuổi giết suốt dọc đường, cho nên chạy tới tận đây. Cố Thanh Sơn và Trương Phóng kinh hãi. Trương Phóng hỏi. Doanh địa Tòng Cốc Thủy là bị sao vậy? Trên mặt Liễu Thành Nhàm lộ ra một chút sợ hãi, nói. Bọn yêu ma đều giống như phát điên cả rồi, cho nên không có muốn mạng mà tấn công doanh trại, chúng ta thật sự là không thể nào kiên trì nổi. Ánh mắt lạnh lùng của Trương Phóng dừng lại trên người của Liễu Thanh Nham, sau đó thoáng qua sự dịu dàng, nói: đừng sợ, đã có bọn ta ở đây. Liễu Thanh Nham cảm nhận được thiện ý của hắn, vừa ngẩng đầu lên thì thấy hắn là một nam tù mặc trang phục giáo úy kiêu kỵ, trong lòng không khỏi cảm thấy an tâm hơn đôi phần. Muốn lập được quân công là một việc vô cùng khó, cho đến bây giờ các nàng chỉ là binh sĩ mà đối phương đã trở thành giáo úy kiêu kỵ thì nhất định là đã từng trải qua không ít hiểm nguy gian khổ, chắc chắn là một người thật sự có bản lãnh. Liễu Thanh Nham cảm kích gật đầu. Trường Phóng nhìn thấy phản ứng của nàng thì nhếch miệng cười một cái. Sau một lúc suy nghĩ, Cố Thanh Sơn đột nhiên hỏi: yêu mà lợi hại nhất lúc chúng tấn công doanh trại thì có hình dáng như thế nào? Liễu Nham nhớ lại một chút rồi nói: lúc đó có rất nhiều yêu ma, ta cũng rất hoảng sợ cho nên không có thấy có gì đặc biệt cả. Vậy doanh trại bị công phá như thế nào? Cố Thanh Sơn lại hỏi. Là pháp trận phòng ngự càng ngày càng xảy ra vấn đề, mất đi tác dụng, sau đó thì pháp trận tấn công cũng xảy ra vấn đề. Không thể nào duy trì trận pháp, cho nên bọn yêu ma kia mới có thể đột phá mà tiến vào bên trong doanh trại. Cố Thanh Sơn nghe xong thì có một chút đăm chiêu. Trong chiến đấu quy mô lớn thì trận pháp vẫn luôn là nguồn năng lực phòng ngự mạnh nhất của nhân tộc. Không đột phá được trận pháp thì yêu ma sẽ không thể nào đánh cận chiến với những tu sĩ nhân tộc mà chỉ có thể chịu đòn. Vì thế, nên yêu ma luôn nghĩ ra trăm phương ngàn kế, cố gắng phá hủy trận pháp của nhân tộc ngay từ khi mới bắt đầu cuộc chiến. Cũng không biết lần này, yêu ma dùng cách gì nữa. Dù sao, Cố Thành Sơn cũng không phải là một trận pháp sư. Cho dù hắn là người được sống lại thì cũng không thể suy đoán vô căn cứ được. Hắn phải xem trận bàn của quân doanh đã rồi mới có thể đưa ra phán đoán được. Cố Thành Sơn suy nghĩ một lát rồi đột nhiên lấy một cây lệnh tiễn ra từ bên trong túi chữ vật. Hắn truyền linh lực vào bên trong lệnh tiễn. Một tiếng vàng chói tai truyền đến, linh quang màu xanh biếc bay thẳng lên trời, cho dù là ở khoảng cách rất xa cũng đều có thể nhìn thấy. Chỉ trong lát sau thì một tên đạo sĩ cưỡi linh thú bay tới. Linh lực trên người của ông ta vô cùng là mạnh mẽ, khiến cho đám nữ tù đang bị thương không chịu nổi phải quỳ rạp trên đất. Đạo sĩ cảm nhận được tình trạng của mọi người thì lúc này mới thu linh pháp lại. Lệnh tiễn chỉ được sử dụng có một lần, nên nếu như không có việc gì cấp bách thì không có được dùng tới. Việc này chẳng lẽ là các người không có biết sao? Đạo sĩ kinh nghiêm khắc hỏi. Cố Thanh Sơn liền nói tình hình lúc này ra, vài nữ tu cũng đúng lúc lên tiếng bổ sung thêm. Vẻ mặt của đạo sĩ dần dần trầm xuống. Đưa yêu bài ra cho ta xem rồi nói sau. Ông ta nói. Nhóm người nhanh chóng tháo yêu bài ra ném lên giữa không trung. Đạo sĩ nhìn yêu bài của nhóm nữ tu trước. Yêu bài có thể ghi chép số lượng yêu ma mà tu sĩ giết được, nhưng mà chỉ có tu sĩ cấp cao của nhân tộc thì mới có tư cách xem. Đệ tử của Thiên Cực Tông quả nhiên không tồi, trên đường chạy trốn còn giết được không ít yêu ma. Sao mặt đạo sĩ hơi dịu đi một chút. Ông ta cầm yêu bài của đám người Cố Thành Sơn để xem, sau đó thì nghiêm khắc chừng Lý Xuất Trần một cái. Lý Xuất Trần đầu gục xuống, hai chân run cầm cập. Đạo sĩ trả lại yêu bài cho mọi người rồi nói: hai người giáo úy kiều kỵ nghỉ cách cứu viện đúng lúc, ghi nhận được 5 quân công, còn Bạch Hải Đông ghi nhận 1 quân công. Cả ba người đều vui vẻ. Điệp quân công này mới là mục đích thật sự. Đạo sĩ dặn dò: được rồi, mọi người đi về hướng nam. Bên doanh trại kia có tướng quân trấn thủ, nên mọi người tạm thời có thể vào đó thu xếp, chờ mệnh lệnh tiếp theo. Sau đó, đạo sĩ hơi gật đầu, bay về hướng doanh địa Hồ Cốc Thủy. Ông ta là cái cảnh giới gì vậy? Để có nhìn ra không? Trương Phóng hỏi. Cảnh giới lớn hơn chúng ta quá nhiều, cho nên không thể nào suy đoán chính xác được. Đề nghị chắc là hóa thần đi. Cố Thanh Sơn suy nghĩ rồi nói. Ai, đi thôi. Trương Phóng thở một hơi. Chúng ta đến doanh trại phía trước để sắp xếp cho nhóm nữ tù này đã. Đúng vậy, chúng ta phải đi thôi. Cố Thanh Thanh Sơn nói xong, thì trên mặt có một chút lo lắng. Lúc này, Lý Xuất Trần nhiệt tình đứng lên, gọi mấy con linh thú ra, sắp xếp cho các nữ tù bị thương lên trên lưng của mỗi một con linh thú. Đoàn người tranh thủ thời gian nhanh chóng di chuyển về hướng doanh địa kia. Chạy vội vã suốt mấy canh giờ, vết thương của mấy nữ tù vẫn chưa có lành, nên cho dù là ngồi trên lưng của linh thú thì sắc mặt cũng lộ ra vẻ vô cùng là khó chịu, máu cũng dần dần rỉ ra từ vết thương. Cố Thanh Sơn không thể nào không tạm dừng lại nghỉ ngơi. Lúc này trời cũng tối rồi. Cố Thanh Sơn vừa nhìn khắp nơi, vừa tìm một chỗ khuất gió để bắt đầu bố trí ra đĩa bát quái thông dụng. Không có trận pháp sư nên chỉ có thể dùng đĩa bát quái một lần duy nhất để mà bố trí trận pháp phòng ngự. Hắn kêu gọi mọi người rồi nói: hôm nay cứ như vậy trước đã, ban đêm mà di chuyển thì cũng không được tốt. Nếu như gặp phải đột kích bất ngờ thì sẽ có thương vong, không bằng nghỉ ngơi dưỡng sức rồi sáng mai hãy đi. Lý Xuất Trần thả linh thú cảnh giới ra, còn Bạch Hải Đông thì đi xung quanh để bố trí một chút cạm bẫy. Nhóm nữ tù thì ở tại chỗ chỉ thường. Nhóm người thấy hắn bố trí mọi chuyện gọn gàng ngăn nắp thì liền an tâm mà làm theo lệnh. Vài người lúc này thì Cố Thanh Sơn đi qua hỏi thăm Liễu Thanh Nhàm. Có thể kể lại đôi chút cho tôi biết có được không? Sao địa bát quái của doanh trại lại bị phá hư như vậy? Liễu Thanh Nhàm suy nghĩ cẩn thận rồi nói: hiện tại nghĩ lại, ngay từ đầu là do hai trận pháp phòng ngự quan trọng xảy ra vấn đề trước tiên. Bởi vì các trận pháp khác đều rất ổn, cho nên mọi người cũng không có để ý cho lắm. Cố Thanh Sơn lại hỏi: ở doanh trại có trận pháp sư không? Có, thế nhưng mà lúc đó trận pháp sư lại uống say, rồi nên gọi thế nào cũng không tỉnh. Ai, vậy tên trận pháp sư kia thế nào rồi? Sau khi mà quân doanh bị phá hủy thì liền đã bị tướng quân trấn giữ doanh trại chém đầu rồi. Lúc hắn bị giết thì hắn có tỉnh táo hay không? Hắn tỉnh. Vậy hắn có nói gì không? Hắn gào to là bị oan uổng, thế nhưng lúc đó trong lòng của mỗi người đều căm hận hắn làm hỏng chuyện. Tướng quân xử trảm hắn cũng là xử trí theo quân pháp, cho nên cũng không một ai cầu xin cả. Ánh mắt của Cố Thanh Sơn hơi lóe lên. Được rồi, cô nghỉ ngơi đi. Ừ, cảm ơn huynh đã cứu bọn ta. Chuyện nên làm thôi, không cần phải để trong lòng. Hai người mới vừa nói xong thì Lý Xuất Trần đã quay lại. Hai người đang nói chuyện gì vậy? Hắn vô ý hỏi. Liễu Thanh Nhàm mở miệng ra muốn nói, thế nhưng lại nghe giọng nói thì thầm của Cố Thanh Sơn. À, chúng ta đang nói đến việc nên làm thế nào với phần giáp bảo vệ vai trái đã bị nát của tôi. Liễu Thanh Nhàm rất thông minh, cho nên nhanh chóng hiểu ý của hắn, thuận theo gió vờ nói: chúng ta đang nói đến phần giáp vai bị nát của Cố sư huynh, không biết bây giờ phải làm sao? Trong lòng của nàng ta, Cố Thanh Sơn là đệ tử của thánh nhân, lại còn là chỗ quen biết với sư tỷ, còn cứu mạng bản thân mình, cho nên đương nhiên nàng ta rất tin tưởng hắn. Đối phương cẩn thận như thế, nhất định là có lý do của mình, không bằng bản thân cứ thuận theo lời của hắn nói là được. Lý Xuất Trần liền tán thưởng nói: kiếm thập ngũ giết chết yêu ma, khí thế mạnh như hổ, quả thật là làm cho người ta phải kính nể. Cố Thanh Sơn không nói tiếp, chỉ lấy ra một cái nồi màu đen từ bên trong túi chữ vật. Lúc này Bạch Hải Đông và Trường Phóng cũng đã trở về, thấy một màn như vậy nên tò mò hỏi: làm cái gì vậy? Làm cơm tối. Cố Thanh Sơn nói tránh sang chuyện khác. Sư huynh ta đã chuẩn bị cho ta một chút linh thực nóng có thể ăn, mọi người có lộc ăn rồi. Bạch Hải Đông hỏi: sư huynh của ngươi chính là công tử Trọc Lãng Tần Tiểu Lâu sao? Đúng như vậy, Cố Thanh Sơn nói. Lý Xuất Trần lẩm bẩm trong cổ họng: thì ra là hắn, vậy thì thật sự là có lộc ăn rồi. Mọi người sau đó nấu linh thực trong nồi. Sau đó thì đổ số linh thực ra bát. Trương Phóng bưng một bát đến trước mặt của Liễu Thành Nham nói: "Cá cô bị thương thì nên ăn nhiều một chút." "Cảm ơn." Liễu Thành Nham hơi đỏ mặt, miễn cưỡng nâng tay lên nhận lấy cái bát. Nàng ta là người có vết thương nhẹ nhất, nhưng ngay cả việc nâng tay lên cũng đã cảm thấy rất khó khăn. Còn những nữ tù khác thì khỏi phải nói, có mấy người chỉ riêng việc đứng lên thôi cũng đã phải cố gắng hết sức thì mới có thể làm được. Tình hình như vậy cũng chỉ có thể nghỉ ngơi một đêm, tiện thể tính toán lại một chút. Mọi người yên lặng dùng linh thực. Sau khi nghỉ ngơi xong thì Cố Thanh Sơn để bắt đầu bố trí người canh gác cho đêm hôm đó. Ta và Lý Xuất Trần canh gác nửa đêm đầu, còn Trương Phóng và Bạch Hải Đông thì canh gác nửa đêm sau. Mọi người đều lên tiếng tán đồng. Cố Thanh Sơn làm việc rất rõ ràng, dứt khoát. Lúc giết yêu ma cũng xông lên trước tiền, không hề có chút lề mề lôi thôi nào. Nếu hắn đã lên tiếng thì mọi người cũng không có ý kiến gì. Một tổ hai người ở thì phân công như thế nào? Bạch Hải Đông liền hỏi. Trước và sau danh trại, mỗi người canh gác một chỗ, không có được rời khỏi chỗ canh gác. Nếu như có việc thì phải thông báo trước. Dù sao, chỗ chúng ta cũng có nhiều người đang bị thương. Như vậy, cho nên tất cả mọi người phải cẩn thận một chút. Cố Thanh Sơn nói. Nếu như có người vi phạm quy định, thì tôi sẽ xử lý theo quân pháp. Hắn nghiêm khắc bổ sung thêm. Mọi người đồng thời gật đầu đồng ý. Trong các tu sĩ ở đây, hắn có quân hàm cao nhất, lại bố trí nhiệm vụ rất hợp tình hợp lý. Dựa theo quân quy liên minh của tu sĩ thì tất cả mọi người đều phải nghe lệnh. Màn đêm buông xuống, nhóm nữ tù trải qua một ngày bôn ba sống chết đều đã ngồi xuống nghỉ ngơi. Trương Phóng lấy can đảm đi nói với Liễu Thành Nham mấy câu, rồi sau đó cũng trở về với nét mặt ửng hồng. Hai chân của hắn ta co lại, thoải mái ngồi thiền để mà điều chỉnh khí tức. Còn Bạch Hải Đông thì không ngừng gửi truyền tống phủ, dường như đang nói chuyện phiếm với ai đó. Cố Thanh Sơn trao đổi với Lý Xuất Trần một chút, sau đó hai người ra ngoài doanh trại, chia ra canh gác ở hai bên đầu và cuối. Cố Thanh Sơn lặng lẽ dựa vào một tảng đá lớn ở sau lưng, ngồi suy nghĩ về chuyện xảy ra ngày hôm nay. Chắc chỉ là trùng hợp thôi, chắc không đến mức giống như mình suy đoán. Dù sao, hiện tại còn hơn nửa năm nữa thì trò chơi mới có thể bắt đầu. Nếu như ngày lúc này mà sự thật lại giống như với suy đoán của mình, thì chỉ có thể nói thế giới này thật đã điên rồi. Hắn thả lỏng tâm tình, thuận tiện nhìn xem chỉ số trên giao diện chiến thần. Giá trị hồn lực của Cố Thanh Sơn 320/20. Giao diện chiến thần khuyến khích người chơi chiến đấu, lợi ít thắng nhiều, lợi yếu thắng mạnh. Đúng vậy, Cố Thanh Sơn chính là tu sĩ cảnh giới trúc cơ sơ kỳ. Chỉ cần là trường hợp giống với hôm nay, giao đấu với yêu ma trúc cơ trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ, thì hồn lực sẽ nhanh chóng tăng lên. Cả người hắn mặc bộ chiến giáp kiêu kỵ, là loại giáp phòng ngự bậc trung ở trong hàng ngũ nhân tộc. Khi chiến đấu sẽ giúp cho tu sĩ cản được không ít công kích của lũ yêu ma. Còn địa kiếm trong tay của hắn có lực đánh mạnh tới mấy nghìn cân. Thêm vào bí kiếm của mình thì khi tung hoành giữa đám yêu ma có thể nói là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Đây cũng là một yếu tố nằm trong lục nghệ, cổ vũ thêm cho các tu sĩ. Kiếm tu vốn chính là chức nghiệp chiến đấu và điên cuồng giết chết kẻ địch. Có sự phòng ngự đáng tin cậy, còn có kiếm khí sắc bén, kiếm thủ sẽ bộc phát ra uy lực công kích mạnh mẽ hơn nhiều so với những người tu hành theo những hướng khác. Cố Thanh Sơn nhìn thấy thông tin trên giao diện chiến thần thì trong lòng liền nhẹ nhõm hơn đôi chút. Bản thân mình phải lập tức tăng cảnh giới lên mới được. Hồn lực nhiều như vậy vừa đúng lúc có thể lĩnh ngộ công pháp của trúc cơ cảnh mà sư tôn đã cấp cho. Hồn lực có tác dụng hơn giá trị kinh nghiệm ở chỗ sau khi mà thăng cấp thì linh lực vẫn tràn đầy, mạnh mẽ. Còn nếu là giá trị kinh nghiệm thì với số quái mà Cố Thanh Sơn giết hiện tại không có đủ cho hắn thăng một cấp. Điều quan trọng hơn cả là hồn lực có thể giúp cho Cố Thanh Sơn lĩnh ngộ được cảnh giới tiếp theo thuận lợi tu hành để đột phá trở thành một tu sĩ thật sự. Còn giá trị kinh nghiệm thì biểu thị cho việc tăng cấp trực tiếp. Nếu nhìn thoáng qua thì có vẻ như khá thuận tiện, nhưng trên thực tế chính là tăng năng lực của người chơi một cách máy móc, mà người chơi cũng không hiểu rõ được sức mạnh của mình có được. Bởi vì bọn họ vốn chưa hiểu gì nhiều đối với việc tu hành, lại không có sức mạnh mạnh mẽ, cho nên đến cuối cùng không có người chơi nào có thể đột phá cảnh giới phong thánh. Đây chính là kinh nghiệm xương máu mà những người chơi ở kiếp trước đã phải trả giá rất đắt để mà lĩnh ngộ ra được. Rất nhiều người bị tụt cấp, cố gắng đi tu luyện, thế nhưng chưa kịp mạnh lên thì nhân tộc đã bị đánh cho tan tác. Cố Thanh Sơn yên lặng nhìn chăm chú vào giao diện chiến thần mà suy nghĩ hồi lâu. Bỗng nhiên, hắn lấy ra một miếng ngọc bích từ bên trong túi trữ vật. Trên miếng ngọc bích trong tay liền hiện lên một hàng chữ nhỏ: Kỹ nghệ chiến thần. Phát hiện bản liễm tức quyết cải tiến siêu cấp, có muốn tiêu phí 10 điểm hồn lực tới để học tập hay không? Không thể tưởng tượng được Tần Tiểu Lâu đánh bậy đánh bạ, vậy mà lại đưa cho mình một bộ công pháp đang cần thiết. Chuyện của tiền tuyến thật kỳ lạ, khó mà có thể nói được. Học loại pháp môn này thì ít nhất lát nữa đột phá xong có thể che giấu thực lực, khiến cho người khác không thể nào suy đoán ra được cảnh giới thật sự của mình. Cái này không phải là già heo ăn thịt hổ, mà là một loại tự bảo vệ bản thân của mình thôi. Nếu như mọi sự lo lắng đều chỉ là thừa thãi thì là tốt nhất. Nhiều nhất cũng chỉ lãng phí có 10 điểm hồn lực, học được một môn công pháp không thiết thực. Nhưng nếu như mà có chuyện gì đó xảy ra, thì liễm tức quyết ngược lại là một sự chuẩn bị tốt. Học. Người chơi đã học liễm tức quyết phiên bản nâng cấp, còn lại 310/20. Một luồng nhiệt ấm áp từ miếng ngọc trào sừng tụ lại trên đầu của Cố Thanh Sơn. Phiên bản nâng cấp của liễm tức quyết hắn đã nắm vững hoàn toàn. Môn công pháp này rất đơn giản, không có phân chia ra các cảnh giới gì, học được chính là học. Cố Thanh Sơn thử một chút, phát hiện ra bản thân mình có thể tạo ra để thấp tu vi đến cảnh giới luyện khí. Liễm tức quyết thật sự không tồi. Vậy là được, tiếp theo có thể đột phá cảnh giới rồi. Hắn yên lặng thu lại miếng ngọc, rồi lại lấy bách thánh kết đan quyết của sư tôn ra, tiêu hao 40 điểm hồn lực để lĩnh ngộ công pháp trúc cơ trung kỳ này. Lúc còn lại 270 điểm hồn lực, hắn đã thông thạo toàn bộ công pháp của trúc cơ trung kỳ. Bây giờ có thể bắt đầu đột phá. Dựa vào tổng số linh lực của Cố Thanh Sơn, đủ để cho hắn đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Thế nhưng vì để an toàn, hắn lại lấy ra một viên đan dược thượng hạng nuốt xuống để mà bổ sung linh lực. Trong lúc đột phá còn cần phải cảnh giác thật cẩn thận, tránh bị quấy nhiễu ngoài ý muốn, dẫn đến bị tẩu hỏa nhập ma. Hắn đặt tay lên túi linh thú, suy nghĩ một chút rồi lại bỏ ra. Hắn mở ra túi đồ dự trữ, Cố Thanh Sơn cầm lấy đĩa bát quái mà lúc nào hắn cũng mang theo bên mình. Chuyển một chút linh lực vào bên trong, một trận pháp cảnh giác đã được hình thành. Không biết tại sao, hắn cầm đĩa bát quái rồi thở dài. Chuẩn bị trước thì tốt hơn nhiều khi mà không có chuẩn bị gì. Nghĩ đến đây, Cố Thanh Sơn nhìn vào giao diện chiến thần. Trên giao diện, kỹ nghệ chiến thần này bỗng hiện ra một dòng tin tức. Trận pháp phòng ngự thông dụng, trận pháp canh gác được giải phóng, trận phong linh, số lần sử dụng 30 lần. Lĩnh ngộ trận phong linh cần tiêu hao 12 điểm hồn lực, xin hỏi có muốn lĩnh ngộ hay không? Lĩnh ngộ. Người trời đã học được cách bố trí trận phong linh, còn sư 258/20 điểm hồn lực. Lúc này, một dòng nhiệt ấm áp xông đến, chỉ trong chốc lát thôi, Cố Thanh Sơn đã biết cách bố trí trận pháp sơ cấp này. Hắn cầm địa bát quái, lại bố trí thêm một trận phong linh nữa. Trận phong linh 2 tầng, phạm vi rất lớn, có thể quan sát động tĩnh của 4 phương 8 hướng. Một khi có chuyện gì xảy ra, đủ thời gian để cho người tu hành ứng phó. Có trận phong linh ở đây, cho dù có đột ngột xảy ra chuyện gì, Cố Thanh Sơn cũng có thể lập tức dừng việc đột phá lại, đứng dậy để mà chuẩn bị chiến đấu. Làm xong chuyện này, Cố Thanh Sơn bắt đầu trùng kích cảnh giới. Hai chân của hắn khoanh lại,

gió nổi lên khắp mọi nơi. Tiếng gió rít gào, làm cho người ta không thể nào nghe thấy được động tĩnh trong bóng đêm. Nhìn không thấy, nghe không rõ. Nếu như có chuyện gì xảy ra, thì bây giờ chính là thời cơ tốt nhất. Cố Thanh Sơn vừa quơ quào trong không khí, nắm lịa kiếm ở trong tay. Sẽ có thứ gì đó đến hay sao? Một hơi, năm hơi, mười hơi, 20 hơi, 30 hơi. Thời gian cứ chậm rãi trôi, Cố Thanh Sơn nín thở. Ý chí của hắn cảm nhận thấy mảnh đất cách tảng đá lớn này khoảng chừng 10 dặm. Có một thứ gì đó đang động đậy. Thứ đó rất nhỏ, nhẹ nhàng, dừng lại ở phía bên ngoài trận phong linh, lặng lẽ đợi cái gì đó. Cố Thanh Sơn dựa vào tảng đá, đứng người lên, chỉnh lại tư thế cầm kiếm. Giây tiếp theo, mảnh đất ở đó lại động đậy một chút, nhưng mà lần này nó đang di chuyển về phía trước. Thứ đến là gì? Cố Thanh Sơn híp mắt lại, cẩn thận thu lại sát ý, không để lộ ra một chút nào. Hắn lặng lẽ nhảy lên tảng đá, sau khi phân rõ phương hướng, dựa vào cây kiếm mà từ từ nhảy lên. Giây tiếp theo, hắn vung nhẹ thanh kiếm. Những vệt ánh sáng từ thanh kiếm tạo ra, trực tiếp chém xuống chỗ đất đó. Ra đây cho ta. Hắn hét lớn, ầm một tiếng. Thứ đó bị đánh đau, hùng hăng nhảy về phía sau, đột nhiên, từ dưới đất chui lên, lộ ra diện mạo thực sự. Kích thước của nó vừa đúng 10 mét, độ rộng thô giống như một con người. Lớp da bên ngoài đầy gai nhọn, hàm răng có độc màu xanh đen. Đây chính là một con quỷ mãng xuyên. Quỷ mãng xuyên đất ở cảnh giới trúc cơ hậu kỳ là do quỷ xà tiến hóa mà thành. Con này rất là độc, cho dù không có bị răng độc cắn trúng, bị gai nhọn trên người của nó đâm phải thôi cũng khó có thể bảo toàn được tính mạng. Thích địa, quỷ mãng có thể nói là con yêu thú khó đối phó nhất trong tất cả các loại yêu thú cảnh giới trúc cơ. Kiếm tù, sao người lại có thể phát hiện ra ta? Thích địa quỷ mãng phun ra một làn khói độc hung ác mà hỏi. Làm bạn với yêu mà vốn không phải chuyện tốt gì, thời gian lâu rồi tâm trí cũng sẽ bị mê muội. Tại sao tiền bối không có đi làm linh thú? Cố Thanh Sơn khuyên nhủ. Thích địa quỷ mãng vây một vòng xung quanh Cố Thanh Sơn nói. Ta cũng muốn làm linh thú, nhưng tiếc là nếu như làm linh thú, sẽ không có thịt người để mà ăn. Cố Thanh Sơn bất ngờ nhìn về phía doanh trại, vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Hết tập số 24. Mình sẽ dừng tập truyện này tại đây. Như vậy thì tiếp theo trận chiến này sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với phần truyện tiếp theo. Có vẻ dường như là Cố Thanh Sơn chưa thực sự là ra đến chiến trường. Thế nhưng mà có vẻ như là cũng đã đụng độ phải rất là nhiều những con yêu quái kỳ dị, kỳ lạ. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện này vào buổi công chiều sau. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.